nói rằng là đi chùa làm công quả thì có phước, nghe nói phước thì ham quá, trai thích đi chùa, rồi nghe nói ăn chay nhiều có phước, trai là muốn ăn chay cho nhiều, ví dụ ở gia đình ban đầu thì ở gia đình chồng con rồi ăn chay tháng 2 ngày, cái người Phật tử đó nghe nói ăn chay nhiều là có phước, trai được huynh đệ khen, trai liền ăn 6 ngày, rồi cái gia đình giác ăn theo, cái liền ăn 10 ngày, gia đình ăn theo không nổi, người ta khuyên nó thôi ăn ít ít vậy, để cho cùng ở nhà ăn chung cho vui, được khuyên vậy, rồi cũng không chịu nghe, nói ăn 10 ngày nó có phước nhiều, rồi cái người ta khuyên 2-3 lần không chịu nghe, để vô chùa thưa với mấy thầy, nó con muốn tu cho nhiều, năm nay phát tâm ăn chay tháng 10 ngày mà bị quỷ nó phá, nó ngăn mình không cho ăn. Như vậy nói như vậy đó thì quý vị thấy cái người đó biết đạo không? Nghĩ người ta là quỷ là cái ý xấu rồi, phải không? Đó, cái đó là bị cái lỗi của cái ý nghiệp ác, phải không? À, cái thân không ác, cái miệng không ác mà cái ý ác, nói người ta là yêu là quỷ tức là cái ý ác rồi, phải không? À, như vậy thì chưa phải là người Phật tử chân chính đó. Như vậy cho nên người Phật tử chân chính đừng đặt nặng vấn đề mình phải đi chùa nhiều, phải tụng kinh giỏi, phải ăn chay cho nhiều, mà đặt vấn đề là phải 3 nghiệp thiện, thân nè, miệng nè, ý phải hiền. Người nào mà 3 cái đó hiền là xứng đáng Phật tử. Như vậy tôi nói bằng trên từ chuyên môn, mình tu có nghĩa là chuyển nghiệp, chuyển 3 nghiệp ác thành 3 nghiệp thiện, đó là tu, phải không? Thì như vậy quý Phật tử hàng ngày đi chùa tu hành đó, quý Phật tử nghĩ mình tu là phải đổi nghiệp ác thành nghiệp thiện, cho nên nhớ từng hành động, nhớ từng lời nói, nhớ từng cái ý niệm để sửa không cho nó sai lầm. Thì như vậy hỏi quý Phật tử, mình có lúc nào không tu không? Đi ra làm công tác, ví dụ mình đưa cuốc cỏ mà thấy con nhái nó nhảy, hồi chưa thấy nhái cho muốn lấy cuốc đập, mà nếu lấy cuốc đập thì gọi đó là cái hành động thiện hay ác? Bây giờ thấy nhái nhảy cho thôi mình không đập nữa, đó là hành động thiện hay ác? Như vậy thì cái ác mình bỏ, cái thiện mình làm, phải không? Như vậy thì trong khi cuốc đẩy cũng tu rồi, phải không? Rồi khi nói chuyện với bạn bè, nếu họ nói cái lời gì mà mình tức nổi giận lên thì mình nhớ mình tu khẩu nghiệp không nói ác, thì khi giận mà cũng láng buông đè trước, nói hiền hiền, phải không? Nói hiền hiền thì tất nhiên là mình đâu có làm cho người ta giận. Như vậy thì khi nói chuyện bạn bè cũng có tu rồi, phải không? Đó. Rồi lúc với Phật tử ngồi chơi một mình hoặc là đi đường một mình, vừa có cái nghĩ gì xấu, cái nghĩ gì ác nó dấy lên, cái mình nói, cái đó là cái niệm xấu nè, cái niệm ác bỏ, thì lúc đó có tu không? Như vậy cũng là tu rồi. Thì như vậy đâu phải đợi tới chùa mới tu, đâu phải đợi tới giờ tụng kinh niệm Phật mới tu, phải không? Mà giờ làm công tác cũng tu nè, giờ nói chuyện bạn bè cũng tu nè, rồi giờ đi chơi cũng tu, lúc nào cũng là lúc tu ha. Tu vậy nó mới chỉ chứ, phải không? Tu vậy nó mới đúng cái nghĩa của tu đó. Nếu hiểu vậy, tu vậy thì quý Phật tử lo gì mà mai kia mình không được về cõi Phật. Cho nên trong kinh có câu thế này: tam nghiệp, tam nghiệp là thân khẩu ý, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Cái 3 nghiệp này mà thường tâm Phật á thì đồng với Phật về cõi Phật rồi. Như vậy thì mình nhớ tu 3 nghiệp thiện thì đó là sẽ về cõi Phật. Còn 3 cái nghiệp ác á, dồi cho người đó niệm Phật rất là nhiều, cầu Phật Di Đà nhất thì cực lạc, Phật nhất không? Về bản thì lộn quá thì làm sao thành cực lạc được, phải không? Bởi vì 3 nghiệp chưa thiện nè, mà chưa thiện tức là còn cãi lộn, mà cãi lộn thì cực lạc nó biến thành nó ta bà mất rồi, phải không? Cho nên muốn về cực lạc thì 3 nghiệp phải thiện trước, phải không? Thiện rồi thì về cực lạc mới vui hoàn toàn, phải không? Chứ còn bây giờ bên nay còn giữ thì đừng có hầu mong về cực lạc. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng chúng ta tu gốc là phải chuyển 3 nghiệp ác thành 3 nghiệp thiện, đó là cái bước đầu, rồi tụng kinh niệm Phật là bước kế, phải không? Còn cái đầu mà không làm cái kế là sạch rồi. Như vậy là xây cái nhà mà không lo cái nền, phải không? Cái nền không có mà muốn làm nhà lầu đó là sạch suốt rồi. Vì vậy mà quý Phật tử nên nhớ, người tu Phật là phải giữ ba nghiệp mình cho thiện, và thân khẩu ý lúc nào cũng phải hiền. Thế nhiều bà đi chùa lâu năm rồi cũng ăn chay, rồi cũng có sâu chuỗi dài và nó có, mà con cháu nó làm cái gì chạch á thì sao? Thì chửi không biết lời, thấy không? Như vậy là con cháu nó liền kêu ngạo. Nó kêu ngạo không? À, nó bà nội rồi mà tu đó à. Tu đó, thấy không? Tu mà còn chửi vậy đó. Thì như vậy để thấy rằng cái tu đó làm cho con cháu nó cũng không mến, nó không phục nữa, phải không? Cho nên bây giờ mình tu mình hiền. Ví dụ đứa con hoặc đứa cháu, tôi nói đây để quý Phật tử đừng có làm. Có người nói mình hiền á là hiền cho người ngoài thôi, còn con cháu trong nhà phải giữ nó mới sợ. Phải nói vậy đúng không? Không đúng à. Mình hiền cả ở ngoài mà lẫn trong nhà nữa. Không dám chửi người ở ngoài thì cũng không dám chửi con chửi cháu nữa à. Giả sử con cháu làm sai làm bậy thì mình cũng đợi lúc nào hết giận á, mình nói nhỏ nhẹ mình khuyên à, con làm như vậy đó là khổ cho ba, khổ cho má. Làm như vậy làm cho ba má phải mệt nhọc, ba má phải tốn của, tốn tiền gì gì đó, phải không? Mình giảng, mình dạy nó nhỏ nhẹ, nó nghe nó còn thấm. Chứ mà chửi oan tròn đó, giờ mình vừa nóng là nói cho mình kiểm soát không được, cho mình nói bậy cho nó khi. Rồi má già, ba già mà nói không có đúng đó, rồi chừng đó cái phiền não nữa. Vì vậy cho nên Phật tử phải nhớ, mình tu là phải lựa từng lời, nghĩ từng sửa từng ý niệm, chứ không phải bừa bãi. Người ở ngoài mình nhịn được thì con cháu ở trong nhà mình cũng phải dè dặt, đừng có nói những lời nặng để rồi sau này mình mất uy tín với nó, dạy không được à. Đó là tôi nói tu ở trong nhà. Bây giờ tôi nói thêm một cái thí dụ mà trong kinh Phật dạy đó. Quý vị nhớ cái thí dụ này thì hiểu được cái câu chuyện hệ trọng của mình tu. Trong kinh Phật, Phật có dùng cái thí dụ. Phật nói ngày xưa có một ông trưởng giả giàu lắm, ông có cả phải bốn bà vợ à, bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất ấy, thì trung thành đáo để với ông, mà cả ngày ông không thèm nói tới tên à. Đến bà vợ thứ hai ấy, thì ông nhắc nhở khá. Bà vợ thứ ba thì thôi ông nhắc nhở liền miệng à. Bà vợ thứ tư ấy, thì có mặt ông ở đâu rồi có bà ở đó, không bao giờ rời nhau à, bốn bà. Bây giờ ông đau nặng, ông sắp chết, ông kêu hết bốn bà lại. Bây giờ tôi sắp chết, có bà nào nguyện chết theo tôi không? Cái bà vợ thứ tư phải lên tiếng trước. Nói bình thường á, có mà ông ở đâu là có tôi đó. Bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới cửa. Cái bà vợ thứ ba lên tiếng chết á, bình thường á, thì ông nhắc nhở tôi liền miệng. Bây giờ ông chết, tôi xin đưa ông tới cổng. Bà vợ thứ hai nói bình thường ông nhắc nhở tôi cũng nhiều, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới mộ. Tới bà vợ thứ nhất nói bình thường ông không ngó ngàng, không nói tới tên tôi, bây giờ ông chết tôi nguyện chết theo ông. Quý vị thấy ông trưởng giả bất tâm quá chừng, phải không? Cái người thương mình trung thành với mình lại lơ là, còn cái người thương ít ít á mình lại luôn luôn theo dõi không rời. Như vậy thì ông trưởng giả Phật muốn nói cho ai với Phật tử biết không? Ông trưởng giả mà bội bạc này đó là Đức Phật ví dụ cho quý Phật tử đó à, quý Phật tử là ông trưởng giả bất công à. Còn bà vợ thứ tư này là ví dụ cho tiền bạc. Tiền bạc quý Phật tử đi đâu có nó trong túi không à, nó không có rời mình, phải không? Đi đâu nó cũng theo mình, nhưng mà mình chết rồi nó ở đâu? Nó nằm trong tủ hoặc là ở trong cái phạm vi nhà mình, chứ không ra khỏi nhà, phải không? Vì vậy mà đưa tới cửa à. Rồi bà vợ thứ ba là ví dụ cho của cải sự nghiệp à. Của cải sự nghiệp mình chết rồi nó đưa mình tới đâu? Đưa tới cổng, bởi vì nó ở trong căn vòng rào chứ đâu ra khỏi cửa, phải không? Cho nên ở trong cái phạm vi của cái cổng rào, vì vậy mà đưa tới cổng. Còn bà vợ thứ hai là ví dụ cho chức tước danh vọng, làm cái ông gì bà gì đó khi chết cái đưa tới mộ, dừng cái để quan tài lại cái đọc biếu văn kể là chức gì ông gì bà gì, cái rồi kể xong cái ơn là cái hạ nguyện, rồi đưa tới mộ đó. Còn bài giải thứ nhất á, là phải ví dụ cho cái nghiệp, nghiệp làm, nghiệp dữ nó theo mình như bóng với hình vậy. Có mình ở đâu là có nó đó, không bao giờ rời nhau. À, bây giờ tôi nói cái nghiệp mà thí dụ gần nhất cho quý Phật tử hiểu. Như hiện giờ có người làm nghề thầy giáo, có người làm cái nghề thầy thuốc,